Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 880, đi gặp ngươi muốn gặp người đi. Trong làng mọi người rất cảm tạ Nga Hoàng làm thôn phát triển mang đến cống hiến. Tăng thêm mọi người cũng đều là người quen. Người một nhà không nói hai nhà nói. Vì vậy liền có rồi đủ loại kéo thân sự tình xuất hiện. Mà trong làng những người trẻ tuổi kia cũng là xung phong nhận việc. Tương đương với nói là xếp hàng đến quan sát. Bọn hắn rất có nhiệt tình. Đi tới Nga Hoàng trước mặt. Có vài người tương đối trực tiếp. Bày tỏ nhà ta có bao nhiêu nơi. Hoặc nhiều hoặc ít trâu. Mấy miệng người. Cùng ngươi hôn lễ sau đó quyết định sinh mấy đứa bé. Nga Hoàng lập tức tại chỗ cự tuyệt. Vì vậy, vì ngăn cản những người này, Nga Hoàng cấp ra một ít điều kiện hà khắc, bao quát nhưng không cực hạn tại vang dội lễ hỏi tiền. Cùng với ngũ đại kiện loại hình để cho trong làng mọi người hoàn toàn không thể tiếp nhận điều kiện. Đương nhiên rồi, Nga Hoàng vì để tránh cho thật có lăng đầu thanh, tốn hao món tiền khổng lồ làm được những điều kiện này mà đến tiếp tục cầu hôn. Cho nên còn bày tỏ, cho dù có những vật này, chúng ta cũng cần lẫn nhau trò chuyện một cái. Nếu như chí không đồng đạo không hợp kia liền tái kiến. Cuối cùng, nếu quả thật có người làm được Nga Hoàng nói ra điều kiện, mà Nga Hoàng không có đáp ứng nói, cái này sự kiện nếu như truyền đi liền hỏng rồi. Nga Hoàng cũng không muốn đào hố cho mình nhảy. Thành thật là cần thiết mỹ đức. Thế nhưng ngôn ngữ cạm bẫy cũng là ắt không thể thiếu đồ vật. Phải học được nói, có lỗi với ngươi là người tốt. Thế nhưng, những này sự tình để cho Nga Hoàng cũng cảm thấy nguy hiểm. Nàng quyết định từ chức. Cuối cùng ở chỗ này làm hơn một năm, nên làm sản xuất cũng đã không sai biệt lắm làm xong. Đời tiếp theo thôn trưởng chỉ cần tiếp tục dựa theo chính mình chế định lộ tuyến tiến hành công tác. Không ra 3-5 năm nơi này liền có thể thực hiện thoát khỏi nghèo khó tiểu mục tiêu. Cái niên đại này thoát khỏi nghèo khó chỉ tiêu vẫn là rất đơn giản. Mỗi người mỗi ngày đều có thể ăn no. Ăn là bình thường đồ ăn. Đây chính là yêu cầu thấp nhất. Nga Hoàng ở trong thôn này làm rất nhiều sự tình. Không chỉ giới hạn trong nông nghiệp phát triển. Mà là nhớ kỹ lúc trước Vân Tái mấy người bọn hắn thảo luận một ít nội dung. Đó chính là một mảnh đất đai muốn chân chính phồn vinh. Có lẽ cần một cái trụ cột sản nghiệp. Nga Hoàng đúng là ở chỗ này làm một cái trụ cột sản nghiệp. Đó chính là mới in nhuộm kỹ thuật. In nhuộm, tại Hà Mỗ Độ thời đại kỳ thực liền đã có rồi. Nhưng lúc đó in nhuộm kỹ thuật còn rất nguyên thủy. Dùng quặng sắt đến đem vải bố nhuộm thành xích hồng sắc. Khó tránh khỏi có một cỗ quái dị mùi vị. Theo nguyên thủy khoáng vật, đến tự nhiên thực vật, in nhuộm nguyên liệu một mực tại không ngừng biến hóa. Mà in nhuộm kỹ thuật cũng đang biến hóa. Nga Hoàng phát hiện kỹ thuật mới. Chính là để cho in nhuộm thuốc màu biến sắc phương pháp. Thế nhưng trước mắt còn không thể lâu dài bảo tồn. Đại Hà Thôn có rồi in nhuộm kỹ thuật. Bắt đầu dần dần phát triển lên. Những người kia cũng mặc vào đẹp mắt trang phục. Nga Hoàng chính mình ăn mặc màu vàng nhạt y phục. Tại mỗi một lần bị những cái kia người trẻ tuổi truy cầu thời điểm. Nga Hoàng tâm bên trong đều biết chửi mắng một tiếng Vân Tái. Ta ngày ngày cho người khác phát người tốt bài. Thế nhưng ta lại một mực bị ngươi chia bài. Quản lý lũ lụt cần 4 năm sao? Ta làm cho ngươi y phục ngươi liền không thích. Vậy ngươi thích gì đồ đâu? Từ thiếu nữ đến oán phụ chuyển biến là rất nhanh. Bất quá Nga Hoàng trong lòng phỏng chừng qua. Hẳn là không có cái gì nữ nhân có thể bị A Tái tại phương Nam coi trọng. Hoặc là câu dẫn, A câu dẫn là khẳng định không có khả năng. A Tái là cái không bình thường người A. Bệnh thần kinh sóng điện não không phải dễ dàng như vậy đối đầu. Đế nữ tử trạch, cười nhạo, cửa lớn không ra hai cửa không bước. Trong truyền thuyết là trời sinh tính ghen ghét bát phụ lão A-di mà thôi. Giao cơ, theo bối phận trên tới nói là trưởng bối sao. Tinh vệ, không đến nỗi. Người không thể, tuyệt đối không phải, Nga Hoàng lại nghĩ đến muốn Hồng Châu bộ tộc bên trong nữ tử. Ngoại trừ Vân Tái bản bộ những cái kia tiểu cô nương ở ngoài. Cái khác bộ lạc nữ tử Vân Tái dường như nhận biết cũng không nhiều. cái kia mấy năm cũng không có người nào biểu hiện đặc biệt đột xuất. Vì vậy liền âm thầm nhẹ gật đầu. Tại nàng lúc gần đi sau đó, đại hà thôn mọi người đến tiễn nàng. Vẫn như cũ có nam tử mong muốn đi theo ra. Nhưng không ngờ Nga Hoàng liên hệ chính mình vài cái ca ca. Nàng đám kia cầu vồng chiến đội ca ca như thiên binh thiên tướng một dạng xuất hiện. Vài cái cánh tay trần đại hán cao lớn thô kệch, đem những người theo đuổi kia đóa hoa đều hái đi rồi. Tạ ơn, rất dễ chịu, hôm nào đến nhà của ngươi làm khách. Chân chính A Hoàng, Nga Hoàng tam ca vỗ vỗ cái kia nam nhân trẻ tuổi bả vai. Mà còn quỷ dị sờ sờ đối phương bắp thịt, cho nam tử kia bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch. Không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, Nga Hoàng rời đi về sau. Vài cái ca ca khôi phục lại cười cười nói nói tình huống. Có huynh trưởng nghe nói Nga Hoàng hết thảy u buồn sự tình. Bọn hắn nghe nữ anh nói qua. Vì vậy A Hoàng vỗ Nga Hoàng bả vai. Mong muốn an ủi hai câu. Nhưng là mình ngốc nhất. Liền không biết nên nói cái gì. Vì vậy kìm nén nửa ngày kìm nén một câu. Không sai biệt lắm được rồi. Nga Hoàng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thẳng đến nàng từ trước trở lại đào đường một vài trời. Tại cùng nữ anh trò chuyện thiên thời sau đó. Nghe nói trọng hoa muội muội còn tại phương Nam chưa có trở về sự tình. Nga Hoàng đột nhiên ý thức được vấn đề 10 phần nghiêm trọng. A Thuấn, người tiểu muội thành ra sao? A còn không có. Chấm ngoặc kép. A Thuấn, nhiếp chính. Nhà của ngươi tiểu muội có thể không có ước định gà cưới người sao? Cái này không có. Ta là tôn trọng hôn lễ tự do. Trọng hoa tan việc đánh thẻ thời điểm bị Nga Hoàng tìm được. Tại hỏi do quá trình bên trong. Trọng hoa ánh mắt có một ít trốn tránh. Không ngừng cười ha hà. Hắn mới sẽ không nói cho Nga Hoàng. Hắn vốn là muốn đem tiểu muội gả cho Vân Tái sự tình. Nga Hoàng, nhiếp chính. Ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta gần nhất có một ít mẫn cảm. Trọng hoa, làm sao biết. Trở về nhớ rõ uống nhiều nước nóng. Không nên suy nghĩ bậy bạ. Bất quá tiếp xuống, Nga Hoàng liền không tiếp tục nói tương tự sự tình, mà là đem chính mình trong vòng một năm công tác thành quả đưa ra cho Trọng Hoa. Mới in nhuộm kỹ thuật. Trọng Hoa sau khi nghe xong lực mạnh tán dương Nga Hoàng kỹ thuật sáng tạo, đồng thời trong lòng có chút cảm khái, thầm nói ái tình lực lượng quả nhiên vĩ đại. Vì cái gì nữ anh làm ruộng đều luống cuống tay chân đâu. Cái này sự tình có thể nhớ một đời. Nhìn xem Trọng Hoa rời đi đi mua quả quýt bóng lưng. Nga Hoàng nghĩ một lát. Vẫn cảm thấy liên quan tới Trọng Hoa muội muội sự tình tất có kỳ quặc. Trong lòng dần dần bay lên cảm giác bất an cảm giác. Nhưng lại người tại phương Bắc. Bất lực. Nàng nhìn xem phương Nam. Lại là thở dài. Hiện tại lại là hơi nhớ nhung hắn một ngày. Như thế đến làm việc sao? Nga Hoàng như thế mắng. Bày tỏ con thoi mỗi lần tại máy móc bên trong xuyên thẳng một lần. A Tái liền rơi một sợi tóc. Thế nhưng, Nga Hoàng tại Trung Nguyên thời gian cũng không có đợi đến quá dài. Bởi vì ngay tại một ngày nào đó, tại nàng tiếp tục đâm theo, mà còn nghĩ biện pháp cải tiến in nhuộm kỹ thuật thời điểm. Đế Phóng Huân đột nhiên tìm đến nàng, nhìn xem đầu tóc hoa râm, rủ xuống trên vai lão phụ thân, Nga Hoàng đột nhiên có một ít không biết làm sao lên. Nàng sững sốt rất lâu, mà Đế Phóng Huân sau khi đi vào, nhìn kỹ một chút nàng, nói một câu nói, thiên hạ rất lớn, châu ngựa rất chậm, đi gặp ngươi muốn gặp người sao, thừa dịp ánh nắng vừa vặn, thừa dịp gió nhẹ không táo. Thừa dịp phồn hoa còn chưa khai đến đổ mi. Nên như thế, Nga Hoàng không nghĩ tới Đế Phóng Huân sẽ nói ra loại những lời này. Nàng có một ít cảm động. Thế nhưng nghe được lão phụ thân cũng muốn đi thời điểm. Nga Hoàng đột nhiên trong lòng giật mình. Rõ ràng việc này nguyên lai cũng không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, tại phòng ốc bên ngoài, đứng đấy một đám người. Có một ít là lão đầu. Có một ít là trung niên nhân, các vị chư hầu tề tụ ở đây, do Đế Phóng Huân dẫn đầu, bọn hắn muốn cùng một chỗ lên đường, đi tới phương Nam, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.